Nhưng điều càng khiếp người hơn chính là ở trên đỉnh ngọn núi hai bên sơn cốc có những bóng người mờ nhạt đang lắc lư, nhìn dáng dấp có chừng 20-30 người mặc đồ rằn di tay cầm các loại vũ khí từ trên cao nhìn xuống bốn phía. Lúc này, người Hoa Hạ kia nịnh bợ nói với người đàn ông có khí chất quý tộc kia. Thưa ông Julian, lần này ông nhất định sẽ có được thu hoạch lớn. Người đàn ông phương Tây tên Julian này cười nhạt rồi nói. Vương Kiến, tình báo lần này của cậu rất chuẩn xác, sau khi quay về tôi sẽ cho cậu một tấm thẻ xanh, còn 10 triệu kia cậu có thể thoải mái dùng đến hết đời. Vậy thì thật sự cảm ơn ông, Vương Kiến gật đầu cúi người đáp. Nói xong, trong mắt Vương Kiến thoáng qua nụ cười đắc ý, hắn ta vốn là sinh viên của Hạ Nguyên Phi, giống với Hạ Nguyên Huyền cùng là nghiên cứu sinh của khoa khảo cổ Hoa Thanh. Cách chương.